Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, lớn nhỏ tỉ tỉ. Đều rất mỹ lệ, ai nha, không có ý tứ, ngươi không sao chứ, đều oán niệm ta hai chân này, luôn luôn không nghe sai khiến, một thấy có người đem đôi chân để dưới đất. Ta liền không nhịn được đi dẫm một chút thử một chút. Thiên diện mặt mũi tràn đầy hoa dung thất. Sắc biểu lộ, mày liễu dựng thẳng, hối hận không đã mất âm thanh cả kinh kêu lên. Thật sự là không có ý tứ a. Châu chấu, người cũng đừng oán ta. Ta cũng là khống chế không nổi chính mình hai chân này. Lúc này thiên diện chính cúi người đứng. Tại hoàng trung trước mặt. Thần sắc bối rối liên tục giải thích, ta từ nhỏ đã có cái thói quen này, thói quen khó sửa, châu chấu nha, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem việc này để ở trong lòng. Ngươi đôi chân không, thời đại này khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, lấy ra tài của ngươi lực, hoàn toàn có thể cho ngươi lắp đặt tay chân giả, còn không phải bước đi như bay, hoặc là ngươi có thể ngồi xe lăn. Cũng là thẳng lựa chọn tốt, thời thời khắc khắc đều có thể lái xe. Bao nhiêu phong cách a, bao nhiêu người đều không tốt như vậy đãi ngộ. Ngươi cần phải thầm xoa xoa cảm thấy may mắn ha. Thấy một lần tràng diện này, Hoàng Đình Sơn một gương mặt mo, nhất thời biến đến xanh lét. So với bị người trước mặt mọi người ép hắn ăn SSJT, còn để hắn cảm thấy khó chịu. Đến mức người trong cuộc một trong hoàng trùng thì là đau đầu đầy mồ hôi, mặt như màu đất, toàn thân kịch liệt co quắp lấy, ngồi dưới đất, hai tay chống đến thẳng tắp, mới không có để thân thể ngã nhào xuống đất. Hắn hai chân đầu gối phía dưới tất cả vị trí, tất cả đều tại vừa mới, xoạt xoạt, hai đạo giòn vang âm thanh. Cứ thế mà bị thiên diện dẫm bảo, vỡ vụn thành cặn bã, căn bản không có khả năng thông qua phẫu thuật nhận, máu tươi cùng thân thể mảnh vỡ, chất đống trên mặt đất, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, trong lúc lơ đãng hướng bên này quét mắt một vòng Trình Điệp Y. Tại chỗ nôn mửa lên tiếng, quản gia cùng Vương Phong không chỗ ở lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, cũng không dám tiến lên, xem xét hoàng trùng thương thế. Lấy Hoàng Đình Sơn nhãn lực, đương nhiên nhìn ra được thiên diện vừa mới sám hối, tất cả đều là ngụy trang đi ra, nhưng hắn cũng không dám nói toạc, liền Long Vương Đô Câm như hến thiên sát ma tinh, hắn Hoàng Đình Sơn lại thế nào dám đắc tội, thậm chí âm thầm cảm thấy may mắn, thiên diện chỉ là đạp gãy Hoàng Trùng hai chân, cũng không có thương tổn đến Hoàng Trùng tánh mạng. Hoàng trùng tại đắc tội tà thần cùng ma tinh về sau, còn có thể lưu lại một cái mạng, đã là trong bất hạnh may mắn. Hoàng Đình Sơn vừa muốn mở miệng lúc, đã thấy thiên diện quay người hướng bên này đi tới, thuần mỹ không tì vết xinh đẹp, trên mặt hiện ra người vô hại và vật vô hại ngây thơ nụ cười. Cười trên nỗi đau của người khác vỗ tay nhỏ. Đột nhiên thiên diện dưới chân trượt đi, mềm mại tiểu thân tử bổ nhào về phía trước, ai nha, một tiếng hét thảm từ trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, ngao, một tiếng kêu rên, lần nữa theo phía sau nàng hoàng trùng trong miệng phát ra. Ngã nhào xuống đất thiên diện, một chân không nghiêng không lệch, đúng lúc đạp ở hoàng trùng hai chân, ở giữa. Hoàng trùng nghe được chính mình chứng nát thanh âm, sau đó toàn bộ thân thể đều hướng về sau bằng rời trượt ra xa 7-8 mét, trùng điệp đâm vào góc tường, cái này mới rốt cục toàn thân nằm sấp ngã xuống đất. Ô ô ô, đau quá a, đầu gối khẳng định là ngã rách ra. Thiên diện mí mắt phiếm hồng, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người mềm mại. Mị bộ dáng, từ dưới đất nhảy lên một cái, ra vẻ khoa trương xoa hoàn mỹ không một tì vết, không có vết thương đầu gối, tức hổn hển liên tục dậm chân, hướng về phía mặt đất oán giận nói, ngươi cái này đáng chết mặt, bảo bảo dẫm chết ngươi. Ta dẫm ta dẫm ta dẫm ta dẫm dẫm dẫm, theo thiên diện hai chân, không ngừng dẫm rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt, tải, phanh phanh phanh, từng đảo trầm đục âm thanh bên trong, lấy thiên diện hai chân làm tâm điểm trong vòng 10 thước. Thình lình rạn nứt ra vô số đạo rậm rạp vết nứt. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bắn ra, nàng nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối thân thể, tựa như một đầu hồng hoang dã thú giống như, trà đạp lấy mặt đất. Nhìn thấy một màn này mọi người, trừ Diệp Thiên bên ngoài, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, tâm lý tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Thiên diện phát tiết một trận tâm tình về sau, lúc này mới bình tĩnh trở lại, lần nữa ra vẻ kinh ngạc vừa quay đầu lại, nhìn đến ghé vào góc tường, hấp hối Hoàng Trùng, nghẹn ngào gào lên nói, châu chấu, ngươi thế nào à nha? Hai chân, ở giữa thế nào sẽ có cay a nhiều máu? Sẽ không phải là ngươi đại di phu tới đi? Ngạch, không đúng a. Các ngươi nam sinh thân thể không có loại hiện tượng này. A, chẳng lẽ là ta chân lại không nghe sai khiến? Đá ngươi một chút. Nói chuyện, thiên diện nhanh chóng hướng châu chấu chạy tới, một mặt lo lắng đồng tình biểu lộ, mà Hoàng Trùng đối mặt với thiên diện tới gần, hướng muốn chuyển nhích người, lại phát hiện trên thân nửa chút khí lực cũng không có. Tay chân bất lực động đậy, nơi đũng quần truyền đến từng trận đau nhức, làm cho hắn nước mắt nước mũi toàn bộ, đồng loạt dũng mãnh tiến ra, ngũ quan bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, thân thể cung thành đun sôi tôm tép, trong miệng mũi truyền ra như có như không thích tiếng hô. Ai nha, còn giống như thật sự là ta đá ngươi. Chậc chậc chậc, thật sự là không có ý tứ ha. Chân của ta thật đáng chết. Về sau ta nhất định thật tốt giáo huấn nàng. Thiên diện lời nói thâm thía vỗ vỗ Hoàng Trùng bả vai. Trong mắt lóe ra ngây thơ lãng mạn ánh mắt. Chu môi đỏ, cảm động lây an ủi. Ngươi nói ngươi cũng thẳng người lớn. Khóc cái gì nha, không phải liền là tiểu đệ đệ không có thôi. Không có liền không có. Cái này có cái gì nếu không? Không có tiểu đệ đệ. Ngươi càng có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào vĩ đại gia tộc kiến thiết bên trong đi. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lãnh đạo gia tộc. Đi hướng càng đại huy hoàng, thành cho các ngươi hoàng gia hậu thế tử tôn kiêu ngạo cùng mẫu mực. Hoàng Đình Sơn cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Rít lên một tiếng, hướng về Hoàng Trùng bên kia tiến lên. Thiên diện lại híp mắt, mềm mại tiếp tục mở miệng nói, không đúng, ngươi liền tiểu đệ đệ đều không, cũng không có khả năng lại có con cái đời sau. Ai, đều oán niệm ta khống chế không nổi chính mình chân, ngươi cũng đừng oán niệm ta, oán niệm ta đầu này chân là được. Ta chân, ở trên thân thể ngươi làm ra tất cả hành động, tạo thành chỗ có thương tổn, đều là chân, chính nó hành động. Cùng ta bản thân ngũ quan, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp cùng hiểu lầm. Hoàng Đình Sơn lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt, bổ nhào vào Hoàng Trùng trên thân, nước mắt rơi như mưa, mà thiên diện lại mây trôi nước chảy vỗ tay nói, lão gia gia, ngươi cũng đừng khổ sở, châu chấu hắn sống nhiều năm như vậy, cái kia hưởng thụ nữ nhân tư vị, cũng hưởng thụ qua. Nửa đời sau phải làm cái người cô đơn. Thật tốt vì gia tộc phấn đấu a. Đây là giá trị phải cao hứng sự tình. Ngươi thế nào có thể khóc đâu. Châu chấu vốn chính là côn trùng có hại. Có thể giữ lấy một cái mạng nhỏ. Đã là thượng thiên có đức hiếu sinh. Trong mắt mọi người thiên diện. Lại không là cái kia thuần chân vô hạ mỹ thiếu nữ. Mà chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma. Thiên diện theo Phương Hoa cùng Trình Điệp Y bên người đi ngang qua lúc. Cố ý hơi ngưng lại. Bình phẩm từ đầu đến chân mở miệng tán thưởng nói. Vị đại tỷ này tỷ thỏ thỏ nhất định rất mềm mại. Tay, cảm giác cùng xúc cảm nhất định vô cùng mỹ diệu. nẹt, còn có cái mông cũng vểnh cao tròn trịa, tràn ngập đạn, tính, đập ở phía trên tư vị, khẳng định rất thoải mái. Còn có vị tiểu thư này tỷ khuôn mặt thật xinh đẹp. Tiểu bộ ngực nhỏ, tuy nhiên lớn hơn ta ném một cái ném, nhưng hình dáng cũng rất đẹp. Còn có tiểu, eo cũng rất tỉ mỉ, mông đít nhỏ cũng rất vểnh lên, đôi chân thon dài cân xứng hoàn mỹ. Đợi một thời gian, cũng là mê chết nam nhân không đền mạng xinh đẹp vưu vật a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.